Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, Vĩnh Yên Thành tan tác. Vĩnh Yên căn cứ phía sau núi bí mật trong đường hầm. Một chi trăm người đội ngũ đang tải vội vàng rút lui khỏi. Cái này đầu mật đạo lúc trước hầm trú ẩn cải tạo mà thành. Trịnh Phong Lưu biết đạo cái này hầm trú ẩn về sau tựu lại để cho người đã tiến hành cải tạo. Vốn là dùng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới hôm nay lại dùng tới. Sơn Thành phương hướng công kích mà đến dị sinh vật lực lượng quá mức cường đại. Zombie số lượng cực lớn. Dị thú cũng là đại lượng trùng kích mà đến. Như thế số lượng cực lớn công kích. Dựa vào phòng thủ xa xa không cách nào giữ vững vị trí. Cuối cùng nhất Trịnh Phong Lưu hay là mang theo chủ yếu nhân viên chiến đấu tiến hành lui lại. Đã mất đi chủ yếu sức chiến đấu. Vĩnh Yên căn cứ phòng thủ thành phố nghiêm trọng tan tác. Những cái kia như trước ở tiền tuyến nhân viên nhưng không cách nào rút lui khỏi. Hoàn toàn bị chiến đấu cho vòng tại đây. Zombie tốc độ cũng không phải rất mau lẹ. Muốn thoát đi vẫn còn khả dĩ. Lại để cho mọi người nổi điên nhưng lại những cái kia dị thú. Các loại dị thú xuất hiện thời điểm. Tràng diện lập tức tự lâm vào không cách nào nghịch chuyển thế cục. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng như là mèo rừng giống như dị thú. Thân thể cường kiện như là giống như xe tăng tê giác dị thú. Hình thái khác nhau dị thú quy mô tiến công. Thủ thành người không ngừng bại lui. Máu tươi cùng tử vong tràn ngập tại Vĩnh Yên căn cứ ở trong. Lúc trước cường đại như vậy Sơn Thành đều không thể ngăn cản dị thú cùng zombie cộng đồng công kích. Hôm nay Vĩnh Yên căn cứ thì như thế nào có thể khiêng ở công kích như vậy? Có còn xa lắm không có thể đi ra ngoài? Kéo Trịnh Phong Lưu cánh tay Lưu Ngữ nhàn chán âm thanh mà hỏi. Hắc ám trong đường hầm, ẩn ẩn trong ngọn lửa có thể chứng kiến. Trịnh Phong Lưu ánh mắt rất là đục ngầu. Xa không có trước kia cái chủng loại kia thanh minh chi sắc. Lưu Ngữ nhàn mở miệng hỏi thăm về sau. Trịnh Phong Lưu trên mặt lộ ra có chút tươi cười quái dị nói ra. Mỹ nhân của ta, yên tâm đi, bất quá hơn 10, sau, chúng ta có thể ly khai cái này đường hầm rồi. Đến lúc đó chúng ta tự an toàn. Trịnh Phong Lưu khác thường cũng không có người chú ý tới. Trên thực tế lâu như vậy đến nay sẽ không ai biết hôm nay Trịnh Phong Lưu cả người đều không. Giống với lúc trước. Theo Trịnh Phong Lưu cùng Lưu Ngữ nhàn cách đó không xa trong bóng ma. Một người một mực theo sau tiến lên. Ầm ầm, một hồi đất rung núi chuyển chấn động ở bên trong. Trong đường hầm mặt dừng lại người hoang mã loạn. Không ít mọi người bị cái này chấn động chấn ngã trái ngã phải. Sao chuyện gì xảy ra? Lưu Ngữ nhàn có chút kinh hoàng ngắm nhìn bốn phía. Lắc lư rằng co vài giây đồng hồ về sau mới dừng lại. Trong đường hầm tuy nhiên bối rối, lại không có thương tích vong. Đường hầm ngược lại là chắc chắn, chỉ có một chút đá vụn rơi xuống, không có đại diện tích sụp xuống. Sau khi hốt hoảng, một đoàn người nhanh chóng tập kết mà bắt đầu. Lúc này đây bọn hắn không hề thời gian dần qua đi về phía trước rồi. Mà là nhanh chóng hướng về đường hầm bên ngoài di động. Vĩnh Yên trong căn cứ. Trong thời gian thật ngắn. Dĩ nhiên đã không có người sống. Mà trong thành một cái cực lớn thân ảnh sừng sững tại đâu đó. Thân ảnh cao tới 10 mét. Đầu rõ ràng là long thủ. Mà hạ thân là nhân loại thân thể. Không đến mảnh vải. Tráng kiện cường đại chân cực kỳ hữu lực. Cánh tay tùy ý vung vẩy đi ra ngoài, quanh thân thép xi măng chỗ trúc phòng ốc trực tiếp vỡ vụn bay tán loạn mà ra. Nếu như Kiều Vũ Thần bọn người ở tại này, sẽ phát hiện, cái này lại là bọn hắn trước khi chứng kiến đến cái kia đầu thú vương. Chỉ là không biết tại sao lại xuất hiện tại Vĩnh Yên Thành. Ngoài trụ sở vây công kích vào dị thú cũng tốt. Bên trong căn cứ như trước tại ôm thi thể gặm thức ăn dị thú cũng tốt. Tại thú vương xuất hiện cái kia một khắc. Tất cả đều lạnh run phủ phục trên mặt đất. phảng phất giống như tại bái kiến quân vương. Hủy diệt qua đi, cực lớn long thủ nhếch môi ba, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía bốn phía. Nhìn kỹ lại, cái này đầu thú vương long thủ đã không có lấy trước như vậy cực lớn. Chuông đồng đại con mắt nhìn về phía xa xa sơn mạch ở chỗ sâu trong. Vĩnh Yên Thành bên ngoài trên một ngọn núi cao, mây mù vấn vít, nồng hậu trong mây mù trong giây lát có một cái con mắt mở ra đến. Màu bạc trong con mắt xen lẫn điểm một chút lam mang. Tựa hồ cảm nhận được Vĩnh Yên trong thành thú vương Viễn Thị mà đến ánh mắt. Hô, theo trong mây mù du động, có chút tản ra trong mây mù, một đoạn thuần trắng thân ảnh lăn mình mà qua. Thân ảnh màu trắng phía trên bao trùm lấy dày đặc lông tơ. Dài đến tầm hơn 10 trượng thân ảnh lăn mình trung biến mất đã đến dãy núi bên trong, ken két. Sơn mạch bên trong một chỗ bụi cỏ bao trùm chi địa. Không ngừng có đá vụn rơi xuống đất. Theo đá vụn rơi xuống đất số lượng càng ngày càng nhiều. Một cái cửa động xuất hiện ở tại đây. Khục khục phi phi, một đám người theo trong động đi ra. Rõ ràng là Trịnh Phong lưu một đoàn người, cả chi đội ngũ nhân số phần đông, đại lượng vật tư theo nhân viên xuất hiện mà xuất hiện. Cuối cùng đi ra, thiếu chút nữa kìm nén mà chết ở bên trong. Đám người lộn xộn, không ít mọi người lòng còn sợ hãi. Nơi này cách Ung Thành không xa, chúng ta hướng về Ung Thành xuất phát, đến đó ở bên trong tự nhiên có người tiếp ứng chúng ta. Lưu Ngữ nhàn sâu kín nói, Trịnh Phong Lưu cũng không nói lời nào. Hết thảy công việc đều do Lưu Ngữ nhàn an bài. Chỉnh đốn về sau, cả chi đội ngũ xuất phát hướng về Ung Thành mà đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Thự Quang Chi Thành. Kiều Vũ Thần nhàn nhã nằm ở đằng trên mặt ghế. Hai mắt nhắm nghiền, nhìn như nhàn nhã. Kỳ thực Kiều Vũ Thần giờ phút này đang tại trong đầu cùng hệ thống trao đổi lấy. Hệ thống ban bố mới đích tấn cấp nhiệm vụ. Kiều Vũ Thần gần đoạn thời gian đến nay tấn chức cực kỳ nhanh chóng. Từ khi đã có được chính thức hệ thống đến nay, hệ thống một mực tại đốc thúc Kiều Vũ Thần tấn cấp. Tích, tấn cấp nhiệm vụ, ký chủ, bản thân đề thăng làm tứ cấp thiên khải giả. Có được một cái sinh hoạt kỹ năng, thân là một cái muốn dừng chân ở thiên địa ở giữa đàn ông. Ký chủ, ứng chủ động tăng lên chính mình, chứng kiến hệ thống Kiều Vũ Thần cảm giác trên đỉnh. Đầu có vô số ô nha bay qua. Hệ thống, người đây là đang khinh bỉ ta sao? Kiều Vũ Thần có chút tức giận nói. Hệ thống lại không có lý hội Kiều Vũ Thần nhả rãnh. Nói tiếp ban thưởng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, tấn cấp tông sư, cởi mở mới đẳng cấp tôn giả, cởi mở vũ khí mới hối đoái, cởi mở địa đồ thăm dò công năng, cởi mở tân dược tề, nhiệm vụ kỳ hạn, 60 thiên, ha ha, còn đặc biệt miêu học hội giữ bí mật. Kiều Vũ Thần giờ phút này tựa hồ biến thành mặt mèo, vẻ mặt khinh bỉ hệ thống. Chỉ là hệ thống căn bản không thèm điều nghĩa đến Kiều Vũ Thần. Sau khi nói xong tựu không hề điều Kiều Vũ Thần. Cái thanh này Kiều Vũ Thần khí dựng râu trừng mắt. Tựu là tìm không thấy địa phương chút giận. Nhiệm vụ cũng biết rồi. Kiều Vũ Thần lại bắt đầu tính toán. Trước khi dùng không ít zombie tinh thể. Hôm nay trong kho hư không? Thủy Diêu căn cứ cùng Bá Hạ căn cứ tuy nhiên đủ mua vật phẩm đã thu vào không ít tinh thể. Như cũ là không đủ dùng A-Hát. Mở ra hối đoái hệ thống. Chướng mắt sinh hoạt chức nghiệp kỹ năng biểu hiện tại đâu đó. Cần 5.000 khỏa tứ cấp zombie tinh thể. Hiện tại tứ cấp zombie tinh thể vẫn tương đối thiếu khuyết. Giờ phút này Kiều Vũ Thần ngược lại là có một xúc động. Hy vọng lại đến một lần zombie chiều, bởi như vậy có lẽ là có thể gom góp số lượng. Mà hắn thiên khải giả tấn cấp cần thức tỉnh dược tề 20 bình. 3 sao tiến hóa dược tề 20 bình, đây cũng là một số lớn chi tiêu. Nhất là 3 sao tiến hóa dược tề, cùng sinh hoạt chức nghiệp kỹ năng là giá cả. một lọ tửu cần 5.000 khỏa tứ cấp zombie tinh thể. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần rất là im lặng. Chập choạng trứng AH, 20 bình, 10 vạn tứ cấp zombie tinh thể. Cái này đặc biệt miêu đi nơi nào làm cho AH, đầu một hồi Kiều Vũ Thần cảm thấy đã thức tỉnh thiên. Khải giả tựu là cái vũng hố, hơn nữa là cái hố trời. 60-10 ngày, gom góp 10 vạn 5.000 miếng tứ cấp zombie tinh thể. Đặc biệt miêu chơi KKA, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.